Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334, chương 1334, cường hãn át chủ bài. Nha, nương theo một tiếng quát nhẹ, mọi người vây xem đột nhiên sắc mặt đại biến. Đồng tử hơi co lại, kinh hãi nhìn lấy Lăng Trần chung quanh. Không biết rõ vì cái gì, Lăng Trần quanh thân vậy mà xuất hiện một tầng mắt trần có thể thấy khí kình. Tuy nhiên tầng kia khí kình rất nhạt, nhưng cho người cảm giác lại hết sức kiềm chế. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, chỉ nghe oanh một tiếng, Lăng Trần dưới chân sàn nhà trong nháy mắt vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, tầng kia khí kình đột nhiên phát tán, hình thành một cỗ mạnh mẽ khí lãng, trong nháy mắt đem Lăng Trần cùng Từ Minh tất cả đều đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Thấy cảnh này, đám người vội vàng chạy tới, đem Từ Minh cùng Lăng Trần từ dưới đất giúp đỡ bắt đầu. Nhị đệ, lục đệ, các ngươi không có sao chứ? Khâu Dũng ân cần hỏi nói. Lăng Trần nhẹ ho hai tiếng, nhả ra một thanh mang máu nước bọt, sắc mặt tái nhợt, cười khổ mà nói. Nhị ca, thật có lỗi, ngộ thương đến ngươi. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Từ Minh đứng lên, hiếu kỳ mà hỏi, lục đệ, ngươi làm như thế nào? Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lăng Trần trên thân. Không chỉ là Từ Minh, tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Không biết rõ Lăng Trần là làm sao làm được, vậy mà có thể đem khí kình ngưng tụ đến loại trình độ kia. Thực sự quá kinh khủng. Liền xem như thiên bảng cao thủ, cũng không nhất định có thể làm đến. Ta nắm giữ một loại đặc thù vận công phương thức, có thể đem nội kình chuyển hóa thành một loại ngoại phóng khí kình. Ngưng tụ đến càng lâu, khí kình càng mạnh, hình thành uy lực cũng càng khủng bố hơn. Bất quá, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, bằng vào ta thực lực bây giờ còn không cách nào khống chế cái kia cỗ kình khí. Hơi không cẩn thận, tính cả chính mình cũng sẽ làm bị thương đến. Nói đến đây, Lăng Trần bất đắc dĩ cười cười, không dối gạt các ngươi nói, ta còn là lần đầu tiên ở thực chiến bên trong sử dụng một chiêu này, cho nên kinh nghiệm không quá đủ. Khí kình ngoại phóng, lục đệ, ngươi có thể làm được điểm này đã rất không dễ dàng. Ngươi có hay không biết rõ, vừa rồi một chiêu kia uy lực có bao nhiêu đáng sợ? Từ Minh mở miệng nói ra, may mắn ngươi khống chế không nổi, bằng không, ta căn bản ngăn cản không nổi cái kia cỗ kình khí công kích. Ta có thể cảm nhận được, cái kia cỗ kình khí cường độ tương đương với thiên bảng cao thủ công kích. Lợi hại như vậy, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hắn biết rõ một chiêu này rất cường hãn, nhưng không nghĩ tới sẽ có mạnh như vậy. Một chiêu này nhưng thật ra là hắn ông ngoại dạy cho hắn. Lúc trước, hắn nhìn thấy ông ngoại ở luyện công buổi sáng. Luyện là một bộ phi thường cổ quái quyền pháp. Thông qua hỏi thăm mới biết rõ, cái kia bộ quyền pháp là một vị lão đạo nhân truyền thụ cho hắn. Chỉ bất quá, hắn ông ngoại chưa từng học qua võ. Tuy nhiên lão đạo nhân truyền thụ hắn phương pháp hô hấp, nhưng hắn một mực sờ không tới cửa đường. Cho nên, khi Lăng Trần biết rõ về sau, đem quyền pháp phối hợp hô hấp pháp cửa, lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Tuy nhiên một chiêu này hắn đã sớm học được, nhưng hắn chưa từng có sử dụng tới, bởi vì thực lực hạn chế, để hắn không cách nào khống chế một chiêu này phát huy. Hôm nay sở dĩ ngay trước Từ Minh thi triển đi ra, chủ nếu là bởi vì trong khoảng thời gian này thực lực có chỗ tiến bộ, cho nên hắn muốn thử một chút, nhìn xem chính mình có thể không thể khống chế tốt. Đáng tiếc, kết quả vẫn không thể nào thành công. Lục đệ, loại chiêu thức này tuy nhiên rất mạnh, nhưng ngươi bây giờ thi triển đi ra quá miễn cưỡng. Hơn nữa, khí kình ngoại phóng một khi khống chế không tốt, rất có thể sẽ bị cái kia cỗ kình khí phản phệ, nguy hiểm cho đến sinh mệnh của ngươi. Cho nên, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, tuyệt đối không nên sử dụng một chiêu này. Có nghe hay không? Từ Minh rất nghiêm túc khuyên bảo nói. Lăng Trần gật gật đầu. Nhị ca, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ tận lực ít dùng. Được rồi, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Khâu Dũng vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, nói, về đến phòng, Lăng Trần chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu vô cùng, giống như chỗ có sức lực đều tiêu hao xong, cả ngón tay đầu đều không động được, nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau công phu, Lăng Trần liền nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp, nghỉ ngơi cả ngày, Lăng Trần tinh thần vô cùng phấn chấn. Một mình xe chạy tới Nam Vinh gia. Hồi lâu không có về Đông Hải thị, lần này Nam Vinh Uyển Thanh về nhà, vừa vặn thăm viếng hạ Nam Vinh Dung. Nam Vinh Dung thân thể không tốt, lần trước kém chút liền một mệnh ô hô. May mắn Lăng Trần từ Lăng Đào trong tay lấy được mấy loại tân dược, mới miễn cưỡng kéo dài Nam Vinh Dung thọ mệnh. Đi vào Nam Vinh gia, đang chuẩn bị tiến cửa, Lăng Trần liền thấy Nam Vinh Hạo từ phòng bên trong đi ra. Trần ca, trông thấy Lăng Trần, Nam Vinh Hạo lộ ra thập phần hưng phấn, bước nhanh nghênh đón. Trần ca, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới? Ta tới nhìn ngươi một chút ra ra. Thế nào, ra ra ngươi thân thể có khỏe không? Ra ra thân thể rất cường tráng. Gần nhất mỗi ngày sáng sớm đều ra ngoài tản bộ. Tỷ ngươi đâu? Đại tỷ, Nam Vinh Hạo ý vị thâm trường cười nói. Trần ca, ta nhìn ngươi là ý không ở trong lời. Nói là đến xem gia gia của ta. Nhưng thật ra là muốn đến nhìn đại tỷ của ta đi. Tới ngươi, Lăng Trần tức giận gảy hạ Nam Vinh. Hạo chán đầu, nói, tỷ ngươi có ở nhà không? Nam Vinh Hạo giang tay ra nói. Trần ca, ngươi tới chậm một ngày. Đại tỷ của ta không ở nhà. Nàng đi công ty. Nam Vinh Hạo lung lay đầu nói. Không, nàng đi ngoại địa. Lăng Trần một mặt kỳ quái nói. Nàng không phải mới từ kinh thành trở về sao? Chẳng lẽ lại đi kinh thành? Đại tỷ không có đi kinh thành. Mà là đi một cái. Chỗ kia gọi là cái gì nhỉ? Nam Vinh Hạo cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói ra. Giống như gọi Bắc huyện, là một tòa huyện thành nhỏ, ở Hoa Hạ quốc Tây Bộ. Lăng Trần không hiểu mà hỏi, người đại tỷ ngàn dặm xa xôi chạy tới một cái huyện thành làm gì? Ta đây không rõ ràng, tựa hồ cùng biểu tỷ có quan hệ. Ta ngày đó trở về thời điểm đại tỷ đã đi, chỉ cùng nàng ở điện thoại bên trong hàn huyên vài câu. Nàng nói cho ta biết nói, biểu tỷ cần muốn giúp đỡ. Còn lại nàng cũng không hiểu rõ lắm. Tô Lâm gặp được phiền toái. Lăng Trần nhíu mày. Tô Lâm không phải tại ngoại địa thực tập à? Thực tập có thể đụng tới phiền toái gì? Nghĩ tới đây. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra. Chuẩn bị cho Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại hỏi một chút. Dãy số còn không có phát ra ngoài. Liền nghe đến chuông điện thoại di động vang lên. Trên màn hình biểu hiện điện báo dãy số chính là Nam Vinh Uyển Thanh. Lăng Trần tiếp thông điện thoại, uy một tiếng, chỉ nghe Nam Vinh Uyển Thanh hơi có vẻ thanh âm lo lắng truyền đến. Lăng Trần, ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở ngươi cửa nhà, đang chuẩn bị thăm viếng hạ lão gia tử. Ngươi có rảnh rỗi không? Ta bên này đụng phải một chút phiền toái, cần hỗ trợ của ngươi. Chuyện gì xảy ra? Trong thời gian ngắn cùng ngươi nói không rõ ràng. Người nếu là có thời gian liền đến một chuyến Bắc huyện. Ta cùng Tiểu Lâm đều ở chỗ này. Được, các ngươi ở loại kia lấy. Ta tranh thủ hôm nay chạy tới. Nói xong, Lăng Trần cúp điện thoại. Nhìn lấy một bên Nam Vinh Hạo nói. Người biểu tỷ hẳn là gặp được đại phiền toái. Trần ca, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Không cần, tỷ ngươi không ở. Hồng Vũ gốc cần người tọa trấn. Lại nói. Có ta xuất mã, khó nói ngươi vẫn chưa yên tâm. Nam Vinh Hạo gật gật đầu nói. Vậy được rồi, Trần ca, chính ngươi chú ý an toàn. Tuyệt đối không nên để đại tỷ cùng biểu tỷ xảy ra chuyện. Biết rõ, ngươi cùng lão gia tử nói một tiếng. Lần sau ta lại tới thăm hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.